Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, tuyệt hậu tán. Trương Nguyên trao mày, cái này âm phủ sinh linh rốt cuộc muốn làm gì? Thế mà đối Cửu Châu nhân tộc cùng hải ngoại yêu ma đều có địch ý. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ bị giáp công sao? Mà lại tới thời điểm, hắn có thể nhìn ra được, bọn này âm phủ sinh linh tựa hồ đối với Cửu Châu thánh khí phá lệ cảm thấy hứng thú. Cửu Châu thánh khí không phải là bọn hắn từ hư hóa thực mấu chốt a? Trương Nguyên trong lòng suy tư, cảm thấy rất là nghi hoặc, nhưng còn có tin tức khác. Trương Nguyên hỏi, không có, bọn này âm phủ sinh linh phần lớn thực lực cường đại. Bần tăng cũng dám quá phận đi nghe, lo lắng bị bọn hắn cảm thấy dị thường. Hạ Bất Khứ hòa thượng nói, Trương Nguyên gật gật đầu, Trương thiếu hiệp hải ngoại chi hành kết quả như thế nào? Quỷ Tế hỏi, chỉ sợ cũng không lạc quan. Trương Nguyên ngữ khí trầm thấp, hắn lần này đem hải ngoại đại náo thành cái dạng này, đám kia yêu ma nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Một khi các loại tộc lão tổ khôi phục lại, tất nhiên sẽ ngay lập tức hướng Cửu Châu phát động tổng tiến công. Tình huống cụ thể có thể nói một chút. Thượng Đắc Lai lão đạo hỏi. Trương Nguyên gật đầu, khi chính sắp lần này tại hải ngoại kinh lịch sự tình tất cả đều nói một lần. Một đám người nghe vậy, không khỏi sợ hãi than liên tục, dùng độc xác thực một cái phương pháp tốt. Hạ Bất Khứ hòa thượng nói, Thượng Đắc Lai lão đạo cũng là ngưng trọng gật đầu, nói, đám kia yêu ma sinh sôi năng lực thật là đáng sợ. Nếu thật là mỗi cái hòn đảo bên trên đều có tân sinh trận, vậy đơn giản sẽ là một trận tai nạn. Con cháu tử, tôn lại sinh tử, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Nhân tộc trưởng thành cùng sinh sôi, tất nhiên xa xa so không lên bọn hắn. Nếu là có thể đem bọn hắn sinh sôi năng lực ngăn chặn một chút liền tốt, Hạ Bất Khứ hòa thượng nói. Mọi người một mảnh trầm mặc, đây đúng là cái phương pháp tốt, nhưng là muốn làm sao ngăn chặn? A-di-đà Phật, Quỷ Tăng bỗng nhiên tụng tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực, nói, thiện tai thiện tai. Hạ Bất Khứ hòa thượng trong lòng hơi động, nhìn về phía Quỷ Tăng, hiếu kỳ mà nói, tiền bối chẳng lẽ có cái gì muốn nói? Trương Nguyên, Thượng Đắc Lai, Nhậm Hành Vân chờ nhân quân là ánh mắt nhìn sang, sai lầm sai lầm. Quỷ Tăng sắc mặt từ bi, nói, lão tăng trong ấn tượng, tại ta niên đại đó, từng có một vị cuồng nhân làm qua những chuyện tương tự. Hắn phát minh ra một loại tên là ngũ độc tuyệt hậu tán, độc phấn, có thể đối với phần lớn yêu ma đưa đến tác dụng. Ngũ độc tuyệt hậu tán, Trương Nguyên bọn người đều là con mắt lóe lên, lộ ra ngạc nhiên, tiền bối, thật sự có loại độc dược này? Hạ Bất Khứ hòa thượng hỏi. A-di-đà Phật, thiện tai, Quỷ Tăng chắp tay trước ngực, tiền bối nhưng biết phối trí phương pháp? Hạ Bất Khứ hòa thượng mong đợi hỏi. Cái kia cuồng nhân chế tạo loại kịch độc này thời điểm, lão tăng từng ở bên quan sát qua một lần, đại khái ấn tượng còn có một chút, bất quá loại độc này cũng không thể đối tất cả yêu ma có tác dụng. Có không ít chủng tộc có thể miễn dịch loại độc này. Quỷ Tiêu nói, có thể đối phó một bộ phận cũng được. Tiền bối, còn xin đem phối trí phương pháp viết ra một chút. Trương Nguyên nói, vạn tộc yêu ma, chủng loại nhiều lắm, từng cái sinh sôi năng lực đều cường đại đáng sợ. Cứ như vậy xu thế xuống dưới, không cần 2 năm, bọn hắn riêng lấy số lượng liền có thể hủy diệt toàn bộ Cửu Châu. Cho nên bọn hắn có thể ngăn chặn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Quỷ Tiên tụng tiếng niệm Phật, mang tới bút mực giấy nghiên, ở phía trên huy động lên, từng cái kiểu chữ rất nhanh bị hắn viết xuống, tất cả đều là một chút tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Rất nhanh, một trang giấy đã lít nha lít nhít tràn ngập, chừng hơn 20 loại vật liệu. Hạ Bất Khứ hòa thượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: "Tiền bối, loại thuốc này phương thật có hiệu quả sao? Đối nhân tộc có thể hay không cũng có ảnh hưởng?" Trương Nguyên mấy người cũng đều là nhìn sang, nếu là đối nhân tộc cũng có ảnh hưởng, vậy coi như nguy rồi. Quỷ Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thuốc này phương chỉ nhằm vào yêu ma." "Vậy là tốt rồi." Mấy người liên tục gật đầu. Trương Nguyên nhìn xem phương thuốc, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, nói: "Các vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chia ra hành động, tìm kiếm vật liệu đi." Hắn không dám tiếp tục chậm trễ, bởi vì đám kia lão tổ cấp yêu ma khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục lại. Hiện tại nhất định phải tận khả năng chiếm trước tiên cơ. Hạ Bất Khứ hòa thượng con mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên cười ha ha, nói: "Mấy vị, bần tăng ngược lại là đột nhiên có ý kiến hay, tiền bối thỉnh giảng." Trương Nguyên nói. Hạ Bất Khứ hòa thượng cười cười, nói: "Trương thiếu hiệp, trước đó cùng với ngươi tôn kia tà tổ đi nơi nào? Nếu là có thể đạt được hắn một giọt tinh huyết, gia nhập phương thuốc, chỉ sợ phương thuốc uy lực còn muốn gia tăng mấy lần không thôi." Trương Nguyên con mắt lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến màu đen quạ đen. Cái này quái điểu huyết dịch xác thực có quỷ dị khó lường tác dụng. Hắn đã từng không chỉ một lần cho người khác xuống độc. Bên trong trộn lẫn vào màu đen quạ đen huyết dịch về sau, uy lực đều sẽ bỗng nhiên bạo tăng. Cái này ngũ độc tuyệt hậu tán nếu là cũng gia nhập máu của nó, cũng nhất định có dự đoán không đến hiệu quả. "Tốt, ta cái này đi tìm nó, đưa nó đưa đến Ung Thành." Trương Nguyên nói. Lúc này bọn hắn dựa theo phương thuốc phân, vì đề cao hiệu suất, một người tìm kiếm 5 loại dược liệu, tìm tới sau tại Ung Thành tập hợp. Trương Nguyên lo lắng Nhậm Hành Vân tu vi quá yếu, cũng không có để Nhậm Hành Vân trôi qua, mà là tiếp tục lưu thủ Ung Thành. Chỉ cần Ung Thành tại, bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng giết chết Nhậm Hành Vân. Tiếp xuống tới Trương Nguyên, Quỷ Tiêu, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ bốn người bắt đầu cấp tốc hành động, một người một cái phương hướng, hướng về Cửu Châu Đông Tây Nam Bắc phóng đi. Trương Nguyên vọt thẳng hướng về phía nhất Đông Phương, dự định đi trước Thiên Đạo Thánh Giáo, tìm kiếm màu đen quạ đen lại nói. Cái này một đường sông qua, Cửu Châu trên dưới cũng không bình tĩnh. Các nơi đều có thể nhìn thấy không ít âm phủ cường giả tại bốn phía hoạt động, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Đối với những này âm phủ cường giả, Trương Nguyên tuyệt không tiến hành để ý tới. Dựa theo Hạ Bất Khứ hòa thượng thuyết pháp, thái độ của bọn hắn cực kỳ mơ hồ. Bây giờ có thể ít đắc tội vẫn là liền thiếu đi đắc tội tốt. Nếu không một khi chọc giận tới bọn hắn, để bọn hắn liên thủ với yêu ma, kia nhân tộc liền thật muốn lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ cần bọn hắn không lạm sát kẻ vô tội, Trương Nguyên trực tiếp coi nhẹ. Bất quá, hắn mặc dù không muốn phản ứng những này âm phủ cường giả, nhưng những này âm phủ cường giả lại rất nhanh chú ý đến hắn. Là cái kia Trương Nguyên. Dừng lại, hắn từ một chỗ dãy núi bay qua thời điểm, phía dưới truyền đến mấy đạo quát chói tai, bốn đạo lưu quang hướng hắn cấp tốc lao đến. Trương Nguyên nhướng mày, tăng thêm tốc độ phóng tới nơi xa. Mấy người kia thực lực đều không yếu, nhưng cùng hắn so sánh lại kém một đoạn, rất nhanh bị hắn hất ra. Sau lưng truyền đến từng đợt tiếng hét phẫn nộ, những người kia rất nhanh bị hắn bỏ xa mất dạng. Ầm ầm, tại hắn bay tới đằng trước thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến kinh thiên động địa oanh minh, đại địa cũng bắt đầu lắc lư xuống tới. Trong lòng đất truyền đến một thanh chấn trời gào thét, toàn bộ long mạch đang lắc lư. Trên mặt đất không, hơn 10 vị âm phủ cao thủ đang xuất thủ, bày ra một cái cường đại pháp trận, hướng về phía dưới long mạch chặn lại. long mạch phát ra từng đợt chói tai thanh âm, mang phương viên mấy vạn dặm đều tại run mạnh. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, lộ ra thần quang, bọn hắn đang làm gì? Kia hơn 10 vị âm phủ cao thủ tại không ngừng kết ấn, đánh ra một cỗ lực lượng cường đại, tràn vào một viên lục sắc viên châu bên trong. Toàn bộ viên châu phát ra lục quang, hướng về phía dưới rủ xuống đi, như là từng đạo lục sắc đao cương. Tại chia cắt long mạch, lục sắc viên châu hậu phương, thì là một người mặc màu đen áo khoác, khí tức người thần bí ảnh. Hắn là chủ yếu điều khiển viên châu người, cái khác cường giả đều chỉ là trợ lực. Viên châu lực lượng bị hắn dẫn dắt, cuồn cuộn không ngừng hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Trương Nguyên nhìn một lát, rất nhanh kịp phản ứng. Bọn hắn tại đoạn long mạch, Trương Nguyên cấp tốc vọt tới, mở miệng quát to, các ngươi muốn làm gì? Còn không ngừng tay, ngăn lại hắn. Viên châu chủ nhân lạnh lùng nói, hô, hô, lập tức có hai người đằng không bay lên, hướng về Trương Nguyên lao đến. Vừa mới xông ra, bọn hắn liền nhận ra Trương Nguyên, trong ánh mắt lộ ra thần quang. Hắn là cái kia Trương Nguyên. Bên trái người kia hét lớn, siêu, siêu, cái này hai người trực tiếp phun ra hai đạo phi kiếm, giống như giải lụa bay ra, bộc phát ra óng ánh thần quang, hướng về Trương Nguyên thân thể chém tới. Keng, keng, Trương Nguyên lấy tay không đối cứng, đánh ra hàng long thập bát trưởng, đem cái này hai cái bay tới phi kiếm tất cả đều chấn động đến bay ngược ra ngoài. Một trận sáng tối chập chờn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.